Cát quẻ, chương 191, hoàn toàn tra rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thất hoàng tử đứng thẳng thân thể. Biết lòng tin không đủ, mới có đủ đạo văn võ. Đối với bài vở của quốc tử giám, Ngọc Thất cũng không kém người khác. Lúc này, hắn nói về đề thi bát cổ văn cũng là có học thức thật sự. Có thể thao thao bất tuyệt. Một đề nói xong, sắc mặt hoàng đế từ âm u chuyển thành sáng sủa. Tốt, có phu tử như ngươi, học sinh dạy ra nhất định cũng không kém. Ông ta lại xoay người hỏi Tạ Phi Ngang đang quỳ bên dưới. Tạ Tam Lang, cùng đề ấy, ngươi giải thích thế nào? Đề này chính là đề thi hội lần trước. Tạ Phi Ngang dù kỳ thi hội lần này làm tệ, văn chương trong bụng cũng là thật sự. Lần này tuy hắn biết được đề thi, từng câu từng chữ cũng là tự mình viết thành, chỉ là sửa lại mà thôi. Đối mặt với một đề này của hoàng đế, hắn quỳ trên mặt đất, đồng dạng rành mạch nói ra giải thích của chính mình. Người xuất thân từ Tạ gia, ngược lại cũng là người có học vấn thật. Hoàng đế được lời trả lời vừa lòng, xem Mạnh Phủ Thừa trên mặt đất liền càng phiền chán, trực tiếp cao giọng: Đại lý tự Trần Đức Dục đâu? Có tới không? Lại không tới. Bảo hắn về sau không cần lại đến gặp trẫm. Trần Đức Dục nhấc vạt áo mồ hôi đầy đầu. Người chưa tới. Thanh âm tới trước. Vi thần tới muộn. Xin hoàng thượng thứ tội. Đại lý tự Khanh đời này đều chưa từng chạy nhanh như vậy. Ông ta tiến vào thư phòng liền quỳ sát xuống đất. Vi thần khấu kiến hoàng thượng. Ngô Hoàng, không cần khấu, đem những thứ ngươi cha được nói rõ ràng cho trẫm. Hoàng đế tự mình thẩm vấn án kiện lần này. Đại lý tự Khanh không dám chậm trễ. Từ trong tay áo móc ra chứng cứ mấy ngày nay ông ta trắng đêm không ngủ điều tra. Hoàng thượng, đây là chứng cứ đậu niệm bách lấy 20 vạn lượng ngân phiếu từ tiền trang. Ánh mắt hoàng đế xẹt qua. Sau đó ngân phiếu chuyển đến nơi nào? Bẩm hoàng thượng, ngân phiếu này sau đó chưa từng lưu chuyển ra ngoài. Vi thần cũng không tra được ngân phiếu này cuối cùng tới trong tay ai. Trần Đức Dục dương mắt thoáng nhìn. Ánh mắt hoàng đế thật lạnh. Vội vàng bổ cứu nói. Vi thần đã ghi chép lại tất cả mã số ngân phiếu. Chỉ cần có lưu chuyển, nhất định có thể điều tra ra được. Hoàng đế áp xuống lửa giận trong ngực. Mạnh Phủ Thừa nói 20 vạn lượng này tất cả ở tại Phủ Quỳnh Vương. Nhiều ngày nay cẩn thận điều tra cho trẫm. Vâng. Trần Đức Dục gật đầu như dã tỏi. Vi thần còn có một chuyện muốn khởi tấu hoàng thượng. Nói, Trần Đức Dục lại trình một phần chứng cứ đến trước mặt hoàng đế. Vi thần điều tra được. Vài ngày trước, Thái tử Điện Hạ tại Đông Cung sai người xây đắp, dựng một tòa điện Ngọc Quỳnh, ở tiền trang lưu trữ 20 vạn lượng ngân phiếu, lấy ra cho thợ thủ công thợ mộc xây dựng. Chỉ là mã số của ngân phiếu kia không phải cùng loạt với phần của đậu niệm bách. Thái tử từ đâu ra nhiều bạc như vậy? Hoàng đế cầm phần chứng cứ kia, lạnh lùng xem đồng chiêm sĩ lạnh run đứng ở nơi đó. Phủ chiêm sĩ chính là vì phụ tá thái tử mà thành lập. Tất cả mọi chuyện của thái tử đều phải qua tay phủ chiêm sĩ. Lần này vì chuyện tiết lộ đề thi, cha được thái tử rầm rộ xây dựng ở Đông Cung. Sắc mặt của đồng chiêm sĩ trắng bệch lập tức quỳ xuống. Hắn cầm chuyện tiết lộ đề thi, uy hiếp Mạnh Phủ Thừa cấp dưới của chính mình. Nhưng tất cả mọi chuyện đều thoát khỏi khống chế của hắn. Hắn thật sự không biết nên biện giải như thế nào. Thái tử từ nơi nào có nhiều bạc như vậy? Hoàng đế lại hỏi một lần. Vi thần, đồng chiêm sĩ lung lay sắp đổ. Lại không còn lời nào để nói. Người tới, gọi thái tử đến đây cho trẫm. Hoàng đế lần này không điều tra rõ, không bỏ qua. Trực tiếp gọi tất cả đầu trâu mặt ngựa một lần lại đây. Hiện tại liền phái một đội nhân mã đến Phủ Quỳnh Vương. Lật ngược Vương Phủ cũng phải tìm được 20 vạn lượng bạc mà Quỳnh Vương giấu riêng. đem tất cả bạc trong vương phủ mang lại đây cho Mạnh phủ thừa cùng Đồng Chiêm sĩ. Còn cả thái tử nhìn một cái. Trong quá trình chờ thái tử và chứng cứ của phủ Quỳnh Vương, Tần Vũ Nhân hơi mỉm cười, chắp tay thi lễ, hành lễ với hoàng đế, lên tiếng nói canh giờ không còn sớm, chính mình muốn cáo từ. Hoàng đế lúc này mới phát hiện Tần Vũ Nhân vẫn luôn chờ ở một bên. Nhìn toàn bộ rèm pha cung đình, ông ta xấu hổ phân phó thái giám, phải cẩn thận đưa tiễn Tần Vũ Nhân rời đi. Tần Vũ Nhân đứng trước hoàng đế, chắp tay, hoàng thượng, bần đạo lần đầu tiên thấy Lục Điện Hạ, có thể tặng hai câu cho Lục Điện Hạ không? Có thể được miệng vàng lời ngọc của Tần Vũ Nhân, tựa như chỉ điểm thành tiên. Hoàng đế như thế nào sẽ phất mặt mũi này? Tần Vũ Nhân cung kính vái chào Lục Hoàng tử. Lục Hoàng tử quỳ trên mặt đất, thấy được đạo nhân hành lễ với chính mình, vội vàng dập đầu làm đại lễ với ông ta. Bộ dáng cung kính như vậy làm trên mặt Tần Vũ Nhân lộ ra gió xuân đầy mặt. Lục Điện Hạ, lần này cực khổ ngài, cũng là thiên đạo có ý khảo nghiệm. Hôm nay có phần khó này, ngày nào đó nhất định có thể thấy trăng sáng. Lục Điện Hạ trán rộng mắt sáng, chính là người có phúc về sau, không cần nhớ tai nạn nho nhỏ hôm nay. Đây là biến tướng chứng minh trong sạch cho chính mình. Lục Hoàng tử vừa mừng vừa sợ, chắp tay, liên tục nói hai câu đa tạ. Tần Vũ Nhân cười cười, vươn tay từ eo chính mình cầm ra một đạo phù vàng gấp hình tam giác. Lục Điện Hạ tài nguyên co chặt, chính là vì ngài chính trực nhân đức. Đạo phù này có thể trợ giúp tài phú. Nếu sau này Lục Điện Hạ có cửa hàng sinh tài, có thể đặt phù này trên xà ngang cửa hàng. Ngọc Quỳnh ngơ ngẩn tiếp nhận. Đây là, hắn sau này sẽ phát tài. Tạ Phi Ngang quỳ gối bên cạnh. Chết đã đến nơi, thấy Lục Hoàng tử cùng Thất Hoàng tử đều đến làm bạn, ngược lại không sợ, hắn nghe được Tần Vũ Nhân phê mệnh rồi tặng phù. Nâng đầu lên, mặt dày to gan, dưới không khí nặng nề trong ngự thư phòng. Hỏi một câu, Tần Vũ Nhân có thể cũng giúp học sinh nhìn một cái hay không? Người xem đây là thần côn đang xem tướng bán phù trên đường cái sao? Trong ngự thư phòng, trước mặt hoàng đế có thể giả vờ nghiêm túc chút hay không? Cẩn thận hoàng thượng bộc phát thần uy kéo toàn bộ các ngươi ra chém. Thái giám một bên chua lòm nghĩ trong lòng. Thật ra hắn cũng rất muốn nhờ Tần Vũ Nhân nhìn cho chính mình một cái. Được hai câu lời vàng ngọc cùng đạo phù đây. Tần Vũ Nhân chuyển mắt xem Tạ Phi Ngang. Cười cười, Tạ tam thiếu gia học phú xa rộng, lại được quý nhân tương trợ. Ngày sau chính là giường cột nước nhà. Mong rằng Tạ tam thiếu gia sau này phải ra sức vì nước mới tốt. Lồng ngực Tạ Phi Ngang thình thịch nhảy, chắp tay thi lễ, học sinh nhất định cúc cung tận tụy đến chết mới thôi. Tần Vũ Nhân cuối cùng chắp tay thi lễ với hoàng đế, lại vái chào Thất Hoàng tử, thong dong nện bước rời khỏi ngự thư phòng. Sau khi ông ta ra khỏi ngự thư phòng không lâu, thái tử đã bị người mời vào. Thái tử hiển nhiên trên đường đến đây cũng đã được tin tức. Hắn tiến vào thư phòng, quỳ trên mặt đất, run giọng nói, phụ hoàng, nhi thần oan uổng, ngươi oan uổng cái gì? Đề thi hội không phải nhi thần tiết lộ, không phải ngươi, 20 vạn lượng bạc mà ngươi dùng tu sửa điện Ngọc Quỳnh từ nơi nào tới? Thái tử bỗng nhiên không đáp, số tiền này là nhị hoàng tử cho, nhưng không thể hãm hại đệ ruột nhà mình. Thủ lĩnh thị vệ lúc trước bị phái ra đi lật phủ Quỳnh Vương cũng đã trở lại. Hắn nâng một cái dương, khóa bên trên đã bị chém rớt. Hoàng thượng, tất cả ngân lượng trong phủ Quỳnh Vương đều ở chỗ này. Thấy thái giám nâng dương cho hoàng đế xem qua, hắn lại nói, bên trong chính là tìm được từ ngăn ngầm dưới giường Quỳnh Vương. Tổng cộng 2.683 lượng 4 quan tiền. Một túi bên trong chính là bạc của hạ nhân trong phủ. Tổng cộng 57 lượng 3 quan 3 đồng. Trong phủ Quỳnh Vương, hạ thần đã cho người lật dở toàn bộ. Trong phủ không còn ngăn ngầm, cũng không có tài sản vàng bạc khác. Hoàng đế nhìn số bạc giống với trong miệng Lục hoàng tử. Trên mặt đủ mọi màu sắc, không biết là giận, là mừng hay là lo. Người đi phủ Quỳnh Vương, quang cảnh trong phủ thế nào? Thị vệ ngẩng đầu liếc nhìn Lục hoàng tử đang quỳ trên đất một cái. Trong mắt lộ ra một tia đồng tình, rồi hắn rũ đầu xuống. Bẩm hoàng thượng, hạ thần vào phủ Quỳnh Vương, còn tưởng đi nhầm vương phủ. Bên trong lụi bại hoang vắng, còn gieo trồng các loại rau dưa củ quả ở các sân. Ngay cả cửa lớn vương phủ, sơn bên trên cũng chóc ra. Cách chương.